Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2232, đêm tối thăm dò hội sở. Tần Vũ ban đêm không có đi chiêu đãi khách sạn ở lại, mà là rất tự nhiên trở về Lâm gia. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, mình vào nhà về sau, vậy mà gặp được Lâm Niệm Lôi cùng nhi tử. Các ngươi lúc nào trở về? Lâm Diệu Tông cũng rất kinh ngạc hỏi. Buổi chiều trở về, các ngươi tại bệnh viện, mẹ không cho ta gọi điện thoại. Lâm Niệm Lôi bụng dưới đã có chút nhô lên, mang thai dấu hiệu rõ ràng. Ông ngoại, Tần Tử Dị tròn vo chạy tới, đưa tay ôm lấy Lâm Diệu Tông đùi. Thanh âm mập mờ dán nói ra, ta đều nhớ ngươi đâu. Cái này miệng nhỏ ngọt. Trương Lam cũng đi tới, vừa vào nhà liền hống ta. So với hắn mụ mụ có thể mạnh hơn nhiều lắm. Ha ha, Lâm Diệu Tông đưa tay ôm lấy Tần Tử Dị, vui vẻ nói ra, ta cái này đại tôn tử a, quỷ tinh, sau này khẳng định không sai được. Tần Vũ liếc mắt nhìn thoáng qua nhi tử, ngươi không nhìn thấy ta nha a. Ba, Tần Tử Dị qua loa tại Tần Vũ trên mặt hôn một cái. Thật thà chất phác nói ra, ông ngoại, ta đói, ta muốn ăn cơm cơm. Ha ha, tốt, ăn cơm. Người một nhà vui vẻ hòa thuận đi vào phòng ăn, ăn một bữa ấm áp cơm tối. Lập tức Lâm Diệu Tông tự mình cùng ngoại tôn chơi một hồi, mới mệt mỏi vào thư phòng. Theo Tần Vũ hàn huyên nói chuyện phiếm, hai người trong lúc nói chuyện với nhau dung đơn giản là khu 9 vấn đề. Lâm Diệu Tông cho Tần Vũ ra không thiếu chủ ý, nhưng quá trình tương đối buồn tẻ, tạm thời không tự. Cha vợ hai người kết thúc nói chuyện về sau, Tần Vũ mới trở về nàng dâu phòng ngủ, thân mật ôm nàng hỏi, gần nhất thời gian mang thai phản ứng đại sao? Thân thể có hay không không thoải mái? Ta đều có kinh nghiệm, mà sự tình không có. Nên ăn một chút, nên uống một chút. Lâm Niệm Lôi nằm tại Tần Vũ trong ngực, ngáp một cái nói ra, chính là lão mệt dã rời. Vậy ngươi liền nghỉ ngơi a, để người phía dưới trước tổ chức làm việc. Không cần, ta còn có thể kiên trì. Lâm Niệm Lôi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Tần Vũ hỏi, lão gia tử tình huống thế nào? Không tốt lắm, nhưng tạm thời có thể duy trì được. Tần Vũ than thở một tiếng nói ra, đoán chừng qua một đoạn thời gian, khu 8 quân chính khẩu, khả năng liền sẽ có lớn nhân viên biến động. Ai, hy vọng lão gia tử thân thể có thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp đi. Lâm Niệm Lôi tại chính trị, tư tưởng lên, là cái rất tích cực nữ nhân. Nàng rất sùng bái Cố Thái An dạng này người. Vì lẽ đó trong lòng cũng tại nghĩ tới Tổng đốc. Cái kia khu 9 bên này, người sẽ tiếp nhận. Lâm Niệm Lôi bóp lấy Tần Vũ khuôn mặt, cười híp mắt hỏi nửa câu. Sẽ không? Tần Vũ lắc đầu. Hôm nay ta cùng Tổng đốc cũng hàn huyên, chúng ta vẫn là lấy Xuyên Phủ làm chủ. Nhưng khu 9 bên này, ta sẽ cầm một chút vị trí. Nha, Lâm Niệm Lôi nhẹ gật đầu. Làm sao vậy? Người có ý nghĩ gì sao? Tần Vũ quay đầu nhìn xem lão bà hỏi. Lão tử mới lười nhác quản ngươi những chuyện này đâu. Lâm Niệm Lôi vỗ bụng của mình, nhẹ giọng thì thầm nói, ta liền không hy vọng ngươi quá mệt mỏi. Tượng lão gia tử tuổi tác cũng không coi là quá lớn, nhưng thân thể lại xuất hiện vấn đề. Chấm ngoặc kép. Ta biết. Tần Vũ gật đầu. Lão công, ngươi tóc trắng càng ngày càng nhiều. Lâm Niệm Lôi sờ lấy đầu của hắn, trong hai tròng mắt tràn đầy đau lòng. Ai, thí sự nhi nhiều lắm. Tần Vũ than thở một tiếng, cẩn thận suy nghĩ một cái về sau, đưa tay cầm lên trên tủ đầu giường điện thoại. Ta còn được đánh hai điện thoại. Người không thể nghỉ ngơi một hồi a. Những chuyện này sớm tối đều muốn xử lý, tránh là không tránh khỏi. Tần Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, nằm tại Lâm Niệm Lôi bên cạnh, dẫn đầu bấm lão Lý dãy số. Uy, Lý thúc. Khu 9 chuyện bên này, đều đã làm cho không sai biệt lắm. Tần Vũ nói thẳng nói ra, đoán chừng tháng sau, liền muốn mở đại hội. Dạng này, ngươi tại Xuyên Phủ chọn lựa chọn người, nắm chặt thời gian trước đi qua đi. Thích ứng một cái hoàn cảnh, Lão Lý suy nghĩ nửa ngày. Cái kia Xuyên phủ bên này đâu? Chính vụ khẩu, ta chuẩn bị thành lập nghị hội. Nhắc lại một số người đi lên. Tất cả quản một đám. Tần Vũ nói thẳng nói. Cũng tốt, lão Lý gật đầu. Đại hội khai xong, người liền cưỡi ngựa nhậm chức. Còn lại ta đến an bài. Tốt, ta hiểu được. Lão Lý gật đầu. Ha ha, người một mực đối khu 9 có tình hoài. Lần này cũng coi là mộng tưởng chiếu vào thực tế. Tần Vũ vừa cười vừa nói. Vậy thì cảm ơn Tần sư trưởng giúp ta giải mộng thôi. À không, đại hội khai xong, người cũng không phải Tần sư trưởng. Phải gọi, thúc, điệu thấp, Tần Vũ nhạo báng trả lời một câu. Hai người hàn huyên một hồi, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Lập tức Tần Vũ tiếp tục cho Ngô Thiên Dận, Hạng Trạch Hạo, cùng Xuyên phủ một chút cán bộ nòng cốt gọi điện thoại. Bắt đầu bố cục khu 9 sự tình. Lâm Niệm Lôi nhìn xem bận rộn Tần Vũ, đưa tay một mặt giúp hắn xoa bóp đầu, một mặt tại dưới ánh đèn dùng tu mi mau cái kẹp giúp hắn rút ra tóc trắng. Khu 7, Nam Thượng Hải Thị, Triển Nam lái xe, dẫn lão bà, cầm một chút lễ vật, đi tới một nhà hội sở, hai người vào đại sảnh, trong quầy trực ban quản lý, lập tức ra đón, Triển Tổng, ngài đến đây, Từ Tổng ở đây sao? Triển Nam cười hỏi. Nàng trên lầu cùng bằng hữu đàm luận. Ta gọi điện thoại thông chi nàng một cái đi. Trực ban quản lý cười trở lại. Không cần. Ta đến đều tới. Còn thông chi cái gì? Triển Nam khoát tay áo. Ta đi nàng văn phòng. Được. Trực ban quản lý nói liền muốn dẫn đường. Không cần. Người nghỉ ngơi đi. Triển Nam quen thuộc cùng đối phương lên tiếng chào. Dẫn lão bà, cất bước liền chạy đi lên lầu. Hai vợ chồng ngồi thang máy, cùng nhau đi tới tầng cao nhất. Giờ phút này đã là đêm khuya, trong hội sở cũng không có bao nhiêu khách nhân. Lại thêm gần đây khu 7 cũng có quân sự phát sinh xung đột. Tất cả thị đều ban phát hạn hành lệnh, kinh tế hoàn cảnh không tốt, cho nên sẽ sở bên trong hơi có vẻ quạnh quẽ. Đi vào tầng cao nhất khu làm việc. Triển Nam quay đầu nhìn xem nàng dâu nói ra. Một hồi ngươi theo tiểu di nói. Hiện tại khu 7 bên này rất loạn. Nàng lại cùng chúng ta có cái tầng quan hệ này. Sinh ý khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Không được liền để nàng đem sản nghiệp thanh lọc một chút. Đi Xuyên phủ, hoặc là đi khu 8, khu 9 đầu tư, đều có thể. Ngươi vì cái gì không mình nói với hắn. Ngoặc kép, ai? Nàng như vậy mạnh hơn, mượn ta một tên tiểu bối ánh sáng, nàng đoán chừng sẽ không có ý tứ. Triển Nam cười đáp, hai ngươi là khuê mật, quan hệ tốt, người nói, nàng tâm tình mâu thuẫn sẽ không lớn như vậy. À, vậy ta một hồi tìm một cơ hội, đơn độc nói với nàng. Hai người một bên trò chuyện, một mặt xuyên qua một cái cửa sắt, đi tới văn phòng tổng giám đốc cạnh ngoài. Triển Nam thăm dò hướng pha lê trong tường nhìn lướt qua. Nhìn thấy văn phòng tổng giám đốc trong nhắm đèn. Tia sáng phi thường u ám. Chỉ có cửa phòng nghỉ ngơi khe hở dưới. Dịn ra một điểm đèn ánh sáng. Sẽ không ngừng nghỉ hơi thở a. Triển Nam xe nhẹ đường quen đẩy ra cửa phòng làm việc. Chuyển biến đi hướng bên trái phòng nghỉ. Ai u, ngươi nhìn ngươi làm chỗ nào đều là. Chán ghét chết rồi. Trong phòng không có giấy rút, người đi làm bàn thượng cầm. Trong phòng truyền đến mềm mại nữ nhân nói chuyện âm thanh. Theo sát lấy phòng nghỉ, cửa phòng bị lôi ra. Một cái toàn thân xuyên thẳng một đầu quần lót nam tử. Thình lình xuất hiện ở Triển Nam cùng lão bà hắn trước mặt. Ba người xấu hổ đối mặt nửa giây. Triển Nam lão bà a hét lên một tiếng. Trực tiếp đem đầu uốn éo đi qua. CMN, ngươi. Triển Nam chỉ vào đối phương, sắc mặt đỏ lên nói không ra lời. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.